Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 150, Nữ Oa Chi Thi. Ầm ầm, Hà Hằng toàn lực trùng kích ở ma ảnh sau khi tiến vào đã từ từ đóng cửa đá. Dẫn tới chấn động chư thiên hùng vĩ nổ vang. Mở cho ta, Thái Cực Đạo Vận lưu truyền, âm dương nhị khí đan dệt, diễn hóa hỗn độn vô cực, hồng mông gia thiên. To lớn quyền ấn khí thế vô cùng, rộng rãi vô tận, ngập trời lực lượng oanh kích cửa đá. Oanh, một tiếng to lớn tiếng vang, cái kia cổ xưa cửa đá bị nổ ra một cái khe. Có đáng sợ xương mù tiết lộ ra ngoài, Hà Hằng hóa thành một đạo lưu quang, thông qua khe hở kia, tiến vào trong cửa đá. Hắn đi vào rồi, trong hồng hoang thiên giới, chư vương hét lớn. Bọn họ giờ khắc này cũng dồn dập đi xuống giới đuổi. Thực sự là một trận này đại chiến quá mức kinh thiên. Hà Hằng giết vào trong cửa đá. Bọn họ đều muốn biết đến tiếp sau tình huống. Dị giới trọng thương hai đại vương giả. Giờ khắc này trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Đi tới cửa đá trước. Chính ngươi muốn chết. Chúng ta sao có thể sai qua cơ hội này. Bọn họ lạnh lùng nói xong. Ầm ầm triển khai mạnh nhất phong ấn chi thuật. Đối với cửa đá trấn áp, chính diện đối chiến, bọn họ hết thảy bại vào Hà Hằng chi thủ, vốn là để bọn họ đã tuyệt vọng, nhưng hiện tại Hà Hằng tiến vào trong cửa, nhưng là cho bọn hắn hy vọng, đóng kín cửa này, dù cho ngươi chiến lực lại nghịch thiên, có không về được rồi. Ha ha ha ha, hai tôn vương giả cười to, lúc này dị giới một vị khác vương giả Lục Chiến cũng rốt cục tự thiên giới trở về. Ra tay hiệp trợ hai vương, phong ấn cửa đá này, để Hà Hằng vĩnh viễn khó có thể tái xuất. Hồng hoang thiên giới chư vương nhìn tình cảnh này, đều không có ngăn cản. Bọn họ tuy rằng cũng hiếu kỳ trong cửa tình huống, nhưng Hà Hằng cùng ma ảnh biểu hiện ra thực lực thực sự quá mức đáng sợ. Để vương giả sợ hãi, nếu như có thể như vậy ngoại trừ hai cái này vượt qua vương cảnh tuyệt thế tồn tại, vậy dĩ nhiên là cực tốt đẹp. Vừa nghĩ như thế, chư vương bên trong không ít người thậm chí trực tiếp ra tay. Cùng dị giới tam vương liên thủ phong ấn cửa đá này. Vốn nên ngăn cản tất cả những thứ này bàn cổ vương. Lại lặng lẽ đứng ở một bên. Không có bất luận động tác gì. Cái khác vương giả cũng chỉ cho rằng hắn có tự mình biết mình. Rõ ràng chính mình không thay đổi được cái gì. Bọn họ cũng không biết. Bàn cổ vương giờ khắc này nhìn chăm chú cửa đá kia. Trong mắt nhưng là lộ ra một tia hồi ức. Mang theo một luồng nhu hòa cùng ôn nhu. Ngô mẫu, người lưu lại nơi này trên đời cuối cùng một bộ lột xác. Trung quy hay là muốn tiêu không? Lúc trước ngươi siêu thoát mà đi. Lưu tại chư thiên vạn giới tất cả sự vật liền đều trở nên trống không? Chỉ có này khu không giống. Vốn là nên vạn cổ bất hủ. Nhưng sau đó trải qua ta cùng mục cướp giật, chấm ngoặc kép, âm thanh của hắn đột nhiên trở nên run rẩy lên. U ám thế giới, cuồn cuộn sương mù phun trào. Hà Hằng mơ hồ nhìn thấy đây là một vùng phế tích. Lập tức cảm nhận được to lớn nguy cơ. Ma ảnh rít gào một tiếng, đột nhiên giò ra bàn tay. Về phía trước chậm rãi chộp tới. Có thể thấy rõ ràng từng đạo hắc tuyến ở nó bàn tay gian đan dệt. Đó là trật tự gây dựng lại cùng sắp xếp. Dù cho là thạch nhân vương bị nó bắn trúng, cũng phải ngã xuống. Hà Hằng lại không sợ, đấm ra một quyền, vĩnh hằng quốc độ ra thân. Đang ở chỗ tức là vĩnh hằng, phá diệt vạn pháp vạn đạo, chư thiên duy ngã độc tôn. Đây là vô địch niềm tin, quyết chí tiến lên đạo niệm, thần ma đại viên mãn. Khoảng cách hắn chỉ kém một đường. Bất cứ lúc nào đấu có thể đột phá. Quyền trưởng đan sen, dâng trào sức mạnh xung kích này phế tích vậy thế giới. Xúc động to lớn lay động, Hà Hằng cùng ma ảnh từng người lui về phía sau ba bước. Nhìn chăm chú đối phương, Hà Hằng chợt phát hiện, chính mình vừa mới ở trong khi giao chiến bị thương. Ở đây, lại từ từ khôi phục, mà ma ảnh nơi đó cũng giống như thế. Đã như vậy. Thả ra một trận chiến đi. Hà Hằng khẽ quát một tiếng. Lần thứ hai ra quyền. Đánh úp về phía ma ảnh. Hê hê. Ma ảnh lần thứ nhất phát ra âm lãnh âm thanh. đen kịt bóng dáng đột nhiên bắt đầu bành trướng. Vô tận khói đen tràn ngập, khí tức âm lãnh bao phủ xuống. Một cái cánh tay màu xanh dò ra, phảng phất một cái độc long. Oanh, song phương oanh kích, mênh mông sức mạnh to lớn lan đến bát phương, chấn động cửu thiên thập địa. Liền mang theo cái kia bị chư vương phong ấn cửa đá đều rung động lên, để ngoại giới đồng dạng lay động. Sức mạnh thật là đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là giao chiến dư âm, càng có thể lay động chúng ta phong ấn. Chư vương kinh hãi, bọn họ mặc dù biết Hà Hằng cùng ma ảnh đáng sợ, nhưng chân chính đối mặt, vẫn là sợ hãi. Chư vương liên thủ dưới phong ấn, cường đại cỡ nào, nhưng bên trong giao chiến dư âm liền khiến cho này phong ấn bất ổn. Chư vương không khỏi tự hỏi, bực này tồn tại, là bọn họ có thể cầm cố sao? Nhưng nếu đã làm, chỉ có làm tuyệt. Chư vương quyết tâm, từng người cật lực gia tăng phong ấn, để có thể ngăn cản Hà Hằng cùng ma ảnh đại chiến sau khi kết thúc đi ra. Cửa đá bên trong, Hà Hằng không thèm quan tâm ngoại giới chư vương mờ ám. Hắn vào giờ phút này duy tồn nhất niệm, đó chính là chiến, đạo niệm ở kéo lên. Hắn ở trong huyết chiến càng mạnh mẽ hơn, sắp trung cực nhảy một cái, một bước thần ma đại viên mãn. Đây là kinh thiên động địa lột xác, cần to lớn động lực đẩy mạnh. Ma ảnh tuy rằng đủ mạnh, nhưng cũng dường như còn chưa đủ. Người có thể không mạnh hơn một điểm. Hà Hằng quát ầm, cả người khí thế dâng cao, quyền ý trong huy sái, sức mạnh bàng bạc xung kích bát phương, càng áp chế đầu này gần như là hoàng ma ảnh. Hống, cảm nhận được Hà Hằng khiêu khích, ma ảnh tức giận không thôi, ra tay gian bạo phát chiến lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Nhưng thủy chung không đủ để đè xuống Hà Hằng, y nguyên không đủ a. Hà Hằng thở dài, hắn nhìn ra, ma ảnh này đã là cực hạn, mà hắn chưa bị bức ép đến mức tận cùng. Lẽ nào thật sự phải nghĩ biện pháp giết vào duy nhất chân giới, tìm một tôn đế hoặc hoàng, mới có thể hoàn thành trung cực nhảy một cái sao? Hà Hằng điên cuồng ra tay, chiến lực vô hạn, quyền trưởng ở giữa, nổ vang cửu thiên thập địa, diễn dịch vô tận đạo và pháp, gần như hoàn mỹ thần thông cùng chiêu thức, rơi ra mạnh nhất đạo niệm. Đây là đủ để nghịch thiên cải mệnh, đem hậu thiên mệnh cách thay đổi là tiên thiên chi mệnh ý chí. Ở đạo tâm trên, hắn từ lâu đạt tới một loại đỉnh phong chiều sâu. Giờ khắc này khiếm khuyết chính là tu vi tích lũy. Này cần đại lượng năm tháng đến đánh bóng, mới có thể làm cho hắn đạo thể lột xác, thành tựu gần như hoàn mỹ thần ma thể. Một bước đại viên mãn, lại luyện lại địa thủy hỏa phong lời nói, chính là chân chính vô thượng đạo thể, thân hợp đại đạo, đứng hàng huyền hoàng, đấu tranh kinh thiên. Ma ảnh bị càng ngày càng mạnh Hà Hằng bức bách, từ từ lùi bước vào không gian này nơi sâu xa. Cái gì có tùy theo thâm nhập. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một chỗ nhà đá, đi vào, bên trong là một chỗ cổ xưa đại điện. Đại điện đã tàn tạ, nhưng lưu lại đồ vật nhưng là nhìn thấy mà giật mình. Mấy cây chất liệu đá cánh tay rơi ra, dù cho trải qua vạn cổ gột rửa, y nguyên mang theo vô thượng vương uy. Ở đó nơi sâu xa, Hà Hằng nhìn thấy những cánh tay này chủ nhân, mấy tôn thạch nhân vương, đầu lâu, không nhiều không ít, vừa vặn 5 cái, 5 tôn ở bên ngoài vô địch khắp trên trời dưới đất thạch nhân vương. Thảm chết ở chỗ này, không người hiểu rõ bọn họ bi tráng, cuồn cuộn dưới sương mù. Hà Hằng đột nhiên cả kinh, có chút chấn động, hắn nhìn thấy một bộ thi thể, một bộ hoàn chỉnh thi thể, thân thể máu thịt thi thể. Đó là một cái nữ thi, phong hoa tuyệt đại, chết mà bất hủ. Nhưng này không phải để Hà Hằng chấn động nguyên nhân, mà là hắn đã biết thi thể này thân phận rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.